Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trương Đại Hiệp, người cái này. Tào Phàm nhất thời nghẹn lời. Sau lưng hắn, trên mặt Vân Tiêu Tử và Lăng Hư Tử lộ ra sát ý. Ha ha, Trần Tam Thạch lạnh lùng cười, đùa các ngươi thôi, dẫn đường đi. Hắn nói thế nào cũng đã nhận nhiều đồ của người ta như vậy, nếu lại không đồng ý thì thực sự có chút không nói nổi, hơn nữa chuyện này cũng liên quan đến việc sau này có lấy được bảo vật trong đầm sâu hay không, tự nhiên là phải qua xem. Biết ngay Trương Đại Hiệp là người giữ chữ tín. Tào Phàm mừng rỡ, thậm chí còn hạ thấp tư thái, cung kính mời đối phương đi trước. Bọn họ lặng lẽ đi trong đêm, cuối cùng rời khỏi Thái Hồ Phủ, đến một ngôi miếu đổ nát ở ngoài thành. Trong đại điện tối tăm, trước tượng thần đổ nát, mấy ngọn nến liên tục lay động, phát ra ánh sáng yếu ớt. Ở đây, Trần Tam Thạch gặp được vài người quen. Phạm Thiên Phát, Thôi Tòng Nghĩa, bốn thái giám, vài cẩm y vệ, cộng thêm mấy tướng quân Kim Ngô vệ. Cộng lại, có tới hơn 20 người. Hầu như, mỗi cơ quan đều có người của thái tử, thực sự là đinh đóng cọc sắt khắp triều đình. Thực sự đáng chết. Phạm Thiên Phát không nhịn được chửi bới, kế sách của chúng ta, vốn là vạn vô nhất thất, ai ngờ hôm nay giữa đường lại xuất hiện một Lý Cung, hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Tứ thúc, bát thúc bọn họ hoàn toàn điên rồi, vậy mà lại ra tay độc ác như vậy. Tào Phàm nhíu mày, một khi bọn họ bị lộ, bản thân cũng sẽ xong luôn. Đúng vậy. Thôi Tòng Nghĩa nói theo, cho dù không bị lộ, chỉ sợ trong lòng bệ hạ cũng sẽ có nghi ngờ, đối với tương lai của bọn họ cũng không có lợi ích gì. Chỉ là không biết. Tào Phàm nói, Lý Cung bọn họ lấy ở đâu ra, khi đó ta đi theo Mạnh đại soái truy kích, thực sự là đang đi thì biến mất, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Hôm nay không phải cũng giống vậy sao? Phạm Thiên Phát nheo mắt, hai võ thanh đi truy kích cũng không đuổi kịp, thôi, thời điểm quyết định thắng thua đã đến. Quyết định thắng thua. Trần Tam Thạch nghe ra được. Thái tử muốn liều mạng. Nhưng Phạm Thiên Phát này, ngày mai sẽ xuất chinh, chẳng lẽ đêm nay đã hành động, cũng quá vội vàng. Hơn nữa nhân thủ cũng không đủ. Không nói đến hoàng đế, bên cạnh còn có một thái giám võ thánh, thống lĩnh Kim Mô vệ Giang Nguyên Bá cũng là võ thánh, trong cầm y vệ cũng có một võ thánh, nghe nói là cậu của thập nhị hoàng tử. Chỉ những người này cộng lại đã có ba võ thánh. Trong miếu đổ nát, hình như chỉ có một mình Phạm Thiên Phát là võ thánh. Đi chịu chết sao? Còn người chưa đến đủ sao? Trần Tam Thạch hỏi, các ngươi đừng lãng phí thời gian của đại hiệp ta. Cái gì cũng không giấu được Trương đại hiệp. Trong vòng vài ngày, Tào Phàm đã học được cách hạ thấp tư thái, cực kỳ khiêm nhường nói, cũng mong Trương đại hiệp đợi một chút, chúng ta còn hai võ thanh nữa tham gia khởi sự, sắp đến rồi. Trong miếu đổ nát, lập tức rơi vào im lặng. Trước cửa, hai giáo đồ Hương Hòa Thần giáo chịu trách nhiệm canh gác. Mãi đến nửa giờ sau, mới cuối cùng vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, hai bóng người đi vào trong điện. Người cầm đầu là một hòa thượng mặc cà sa đen, trong tay cầm một chuỗi tràng hạt, trong cơ thể hắn ẩn chứa luồng huyền khí hương hòa màu tím nồng đậm, sâu không lường được. Một người khác mặc quần áo vải thô, vì thân hình quá cao lớn, khi vào cửa thậm chí còn phải cúi đầu hơi hơi, khi đi lại càng mang đến cho người ta một cảm giác áp bách kỳ lạ. Đại sư huynh Lữ Tịch, hôm qua tứ sư huynh Phương Thanh Vân còn nói với Trần Tam Thạch, những ngày gần đây đại sư huynh cũng sẽ đến tham gia phong thiện, sau đó nhận phong thưởng. Không ngờ lại xuất hiện ở đây. Ngoài ý muốn, trong tình lý. Còn nhớ rõ khi đó tuyển phong, Tào Phàm đã giải được thương pháp của hắn. Khi đó có mặt, là ai có thể dạy hắn? Chỉ sợ là từ rất lâu trước đây, đại sư huynh đã quy thuận phe thái tử. Sư phụ có biết không? Vậy mà không quản. Bình thường có quan hệ với thái tử cũng coi như xong, bây giờ. Nhưng tội mưu mịch có thể chu cửu tộc. Hắn cũng muốn tham gia. Một khi xảy ra chuyện, chỉ sợ toàn bộ bát đại doanh đều bị liên lụy. Lữ đại ca. Tào Phàm kích động tiến lên, xưng hô thân thiết, đại ca, cuối cùng ngươi cũng đến. Lữ Tịch khẽ gật đầu, mấy ngày trước dẫn theo một đội người, đi lên Thảo Nguyên giết hai trận, đến hơi muộn. Đại ca, Tào Phàm giới thiệu, vị này chính là Trương Lại Tử, Trương Đại Hiệp mà ta đã nhắc đến trong mật tín. Lữ Tịch liếc nhìn Lại Tử đầu, khẽ gật đầu ra hiệu. Trần Tam Thạch liếc mắt xem thường. Tính cách của Trương Đại Hiệp có chút kiêu ngạo, nhưng người rất đáng tin. Không sao. Lữ Tịch trầm giọng nói, đến đều là đồng minh sống chết. Lữ Tịch sao có thể để bụng chuyện nhỏ nhặt này? Trần Tam Thạch thầm nghĩ. Còn một võ thanh nữa chưa đến. Nhìn khắp Lăng Châu, hắn không nghĩ ra người nào. Chẳng lẽ cũng được điều từ nơi khác đến? Nghe nói Trấn Nam Vương và thái tử có quan hệ không tồi, chẳng lẽ là Trấn Nam Vương? A-di-đà Phật. Hòa thượng áo đen gảy tràng hạt, u nói, vị thí chủ cuối cùng đã đến. Người cuối cùng. Dẫm lên bước chân vững vàng, thân hình thẳng tắp, khí tức dồi dào, khi hắn đi đến trước cửa miếu đổ nát, dường như có chút do dự. Dừng lại một lát, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, bước qua ngưỡng cửa. Mạnh tướng quân, Tào Phàm đi lên đón, lần này, hoàn toàn dựa vào ngươi. Đúng vậy lão Mạnh,